biến ta xa nhau từ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yêu anh sao em rời xa lìa xa, yêu anh sao em buông lời

crash test. giấc mơ. Dù chưa gặp em một lần, nhưng đến xa bên em trọn đời, anh luôn mong một ngày được gặp em. Hãy luôn ngoan đi nhé, vợ yêu tương lai của anh. Chìm vào giấc mộng say, thank you. trời mong nhớ tình chúng ta nay chia cách đôi bờ. Người ra đi mang nụ cười về bên mới, người ở lại mang nỗi nhớ chơi vơi. Em sao em lại thay đổi, mỗi bước đi theo tiếng nói nhân tình, bỏ mặc anh trong đêm dài tăm tối, để tình kia tan như khói như mây. Em đâu rồi em đi đâu rồi em, bao nhiêu ngày qua anh vẫn nhớ em. Nơi phương trời xa giờ em như thế nào, yên vui hay là khổ đau. Dù sao đi nữa anh vẫn chúc em luôn hạnh phúc, chúc em luôn êm ấm bên người yêu. Dẫu ta không còn nhau nhưng lòng anh vẫn thế, vẫn yêu như ngày xưa mới quen. Giờ nơi phương đó em còn nhớ, nhớ anh không người ơi. Nhưng dấu hiệu ta trao nhau thua nào. Tháng năm trôi thật mau, dòng đời luôn thay đổi, vậy mà anh chưa thể quên được em. Mong em sẽ thay đổi, đừng bước đi theo tiếng nói nhân tình. Về lại đây xây lại tình yêu mới, phải làm sao anh có em đây người ơi. Em đâu rồi em đi đâu rồi em, bao nhiêu ngày qua anh vẫn nhớ em. Nơi phương trời xa giờ em như thế nào, yên vui hay là khổ đau. Dù sao đi nữa anh vẫn chúc em luôn hạnh phúc, chúc em luôn êm ấm bên người yêu. Dẫu ta không còn nhau nhưng lòng anh vẫn thế, vẫn yêu như ngày xưa mới quen. Giờ nơi phương đó em còn nhớ, nhớ anh không người ơi. Nhưng dấu yêu ta trao nhau thua nào. Tháng năm trôi thật mau, dòng đời luôn thay đổi, vậy mà anh chưa thể quên được em. Dù sao đi nữa anh vẫn chúc em luôn hạnh phúc, chúc em luôn êm ấm bên người yêu. Dẫu ta không còn nhau nhưng lòng anh vẫn thế, vẫn yêu như ngày xưa mới quen. Giờ nơi phương đó em còn nhớ, nhớ anh không người ơi. Nhưng dấu yêu ta trao nhau thua nào. Tháng năm trôi thật mau, dòng đời luôn thay đổi, vậy mà anh chưa thể quên được em.